Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 258, nhưng chị khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ nhận thấy, hiệu quả mà loại mặt nạ này mang tới cơ nhiên lại giống y hệt với cái loại đông nhan tuyệt thế. Lần trước tung ra trong buổi bán đấu giá từ thiện ở cung văn hóa thời gian trước. Sau đó mọi người lại biết được tin tức, dung nhan tuyệt thế, bị ngừng lên sóng, rốt cuộc trong chuyện này có ẩn khuất gì thì chẳng ai biết cả. Nhưng không khó để đoán ra được rằng phương pháp làm ra dung nhan tuyệt thế đã bị rơi vào tay của tập đoàn Hàn Mỹ. Không những thế, bên họ còn vượt mặt cả tập đoàn Khuynh Thành. Họ đã cho sản phẩm lên sàn niêm yết. Giới thương nghiệp vốn là như vậy, thẳng làm vua, thua làm giặc. Nhưng những người dùng tiềm năng mong ngóng tuyệt thế dung nhan đã lâu thì chẳng thèm quan tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nếu đã có một loại mặt nạ có công hiệu sánh ngang với tuyệt thế dung nhan, rồi thì bọn họ cũng sẽ chẳng phí hơi đi đợi. Tuyệt thế dung nhan, làm gì mà cứ chọn luôn. Lệ Nhan, dùng cho xong, rất nhanh sau, lượng tiêu thụ sản phẩm mới này của tập đoàn Hàn Mỹ đã càn quét sạch tất cả hàng, đồng thời số lượng người đặt mua còn đang tăng mạnh với tốc độ kinh khủng. Trận chiến thương nghiệp này, liếc qua thôi cũng thấy tập đoàn Hàn Mỹ đã toàn thắng. Sau khi hai vợ chồng Diệp Hướng Vinh biết được điều này cũng phải chửi mắng cái tên Hùng Nhật Huy đó thực sự quá mức đê tiện, và hai người họ cũng quay sang hỏi Lục Vân có muốn dùng sức mạnh của Diệp gia bọn họ để tạo chút áp lực lên tập đoàn Hàn Mỹ không. Về phía Lục Vân, hắn có vẻ chẳng hề để ý hay quan tâm chuyện gì, chỉ cười lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi tin thiện giả thiện báo, Hùng Nhật Huy dám làm ra những chuyện đó thì sau này phải trả cái giá đắt thôi. Khương Lam khen ngợi, con rể này đúng hay, tôi biết cậu y thuật thượng thừa, trình độ sách vở cũng cao, nhưng cậu phải biết rằng, mấy cái gọi là thiện giả thiện báo ấy, chỉ dành cho những kẻ bất lực nói ra nhằm an ủi bản thân thôi, chứ sự thực đều là người hiền quá hóa bị ức hiếp, chứ cái thằng sống ác nó sống nhăn răng cả trăm năm kia kìa, bây giờ cậu muốn thỏa hiệp với Hùng Nhật Huy chẳng khác nào mang cho cậu ta cơ hội được nước lấn tới về sau. Lời bà vừa dứt, Diệp Khuynh Thành liền thở phì phò trở về, sau đó cô đưa một lá thư mời đến trước mặt Lục Vân nói. Hùng Nhật Huy đúng là ép người quá đáng, chị Khuynh Thành sao lại tức giận thế? Lục Vân nghi ngờ cầm lấy thư mời, nhìn thoáng qua, lại là thiệp mời tới tiệc rượu tư nhân của tên Hùng Nhật Huy kia, còn đặc biệt kính mời Diệp Khuynh Thành đến dự. Vì tập đoàn Hàn Mỹ đã có một chiến thắng lớn cho nên Hùng Nhật Huy đã tổ chức buổi tiệc rượu này. Nói là mở tiệc chúc mừng nhưng lại cố ý mời đối thủ cạnh tranh của mình đến tham dự. Đây chẳng phải cố ý khích điều sao? Hơn nữa, nếu như Hùng Nhật Huy là dựa vào cách thức kinh doanh bình thường để thắng được cuộc chiến này thì Khuynh Thành không còn lời nào để nói. Nhưng đằng này rõ ràng đối phương đã dùng thủ đoạn đê tiện bần thỉu để đánh cắp thành quả lao động của người khác mà vẫn không biết xấu hổ ở đấy diễu võ dương oai. Diệp Khuynh Thành nghĩ thôi mà tức, ngực cô nhấp nhô như muốn nổ đến nơi. Lục Vân vừa cười vừa nói, có mỗi tấm thiệp mời còn con thôi mà, trông chị tức đến thảm chưa kìa, nếu như Hùng Nhật Huy thích dương oai ngạo mạn như thế thì cứ để anh ta ngạo mạn đi. Em còn cười được à? Diệp Khuynh Thành trừng mắt nhìn Lục Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao em lại vô lo vô nghĩ như thế, phương pháp tạo ra mặt nạ chính là của em đó, nó chính là đứa con tinh thần của em. Đứa con của em bị kẻ ác bắt cóc mất mà em có thể bình chân như vậy sao? Diệp Khuynh Thành nghĩ lại, đúng là không nên nghe theo lời Lục Vân mà trì hoãn việc đưa. Dung nhan tuyệt thế, lên sàn niêm yết, bây giờ có hối cũng chẳng biết làm cách nào nữa rồi. Chỉ cần nghĩ đến cái vẻ đầy vô sỉ ngạo nghễ của tên đê tiện kia là chị phát bực. Yên tâm đi chị Khuynh Thành à, bọn họ sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu, không phải chỉ là một buổi tiệc rượu còn con thôi sao? Em sẽ đi dự cùng chị. Lục Vân thoải mái nói. Diệp Khuynh Thành hừ lên một tiếng rồi nói. Đầy cóc thèm đi đấy. Nhưng em muốn đi. Cách chương.